Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Hành tẩu sứ giả. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Trần Trầm xoay người, nhìn về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu ánh mắt ngưng trọng, chân thành nói: Lão tổ phía trước dặn dò qua ta, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, đừng để ngươi đào tẩu. Trần Trầm nghe vậy nhịn không được cười lên, bất quá hắn lại không nói thêm cái gì, quay người lại, nhìn về phía trước mặt bia đá. Hắn nghĩ ngợi, nếu không muốn tại cái này Cẩm Kê Tông bên trong chờ một chút, nếu thật có cái gì thiên hạ hành tẩu tìm tới cửa, hắn nói không chừng có thể thừa cơ trà trộn vào Phản Thiên Minh bên trong. Thế nhưng là, cái này Cẩm Kê Tông thật sự là quá yếu. Liền mấy cái xú cá nát tôm, lấy thực lực thế này tiến vào Phản Thiên Minh, chỉ sợ căn bản tiếp xúc đến những cái kia có thể điều động đại thừa cường đại tồn tại. Đem giờ đây tình huống nói cho Ngạo Vũ nghe xong, Trần Trầm theo bản năng hỏi: Ngạo huynh, ngươi thấy thế nào? Rất nhanh, trong đầu liền vang lên Ngạo Vũ âm thanh: Trần đạo hữu, cường đại tông môn chỗ nào là tốt như vậy trà trộn vào đi? Ngược lại là loại này môn phái nhỏ tốt khống chế. Trần Trầm nghe vậy trần chờ chốc lát liền hạ quyết tâm, đến đâu thì hay đến đó. Đi tới Cẩm Kê Tông trùng hợp gặp được tông chủ sắp bỏ mình loại sự tình này, nói rõ hắn cùng cái này Cẩm Kê Tông hữu duyên, vậy liền đối tại cái này Cẩm Kê Tông đi. Thời gian như nước chảy, trong bất chi bất giác, Trần Trầm liền tại Cẩm Kê Tông bế quan 3 tháng có thừa. Trong 3 tháng này, hắn đem theo Tà Thần Điện được đến hồn thú cho trọn vẹn hấp thu. Thần thức trình độ tăng nhiều, trực tiếp đạt tới đại thừa trình độ. Trừ đó ra, còn đem Kim Thánh Tông luyện dương nhận được Cẩm Kê Tông thay hắn luyện chế lại một lần vạn hóa thần phong, chỉ bất quá mới vạn hóa thần phong không thể coi thường. Tới bây giờ còn không thể hoàn thành luyện chế. Cơ động sư huynh, hôm nay lại có người tìm tới dựa vào chúng ta Cẩm Kê Tông. Một ngày này Trần Trầm đang ngồi ở ngưng tiên bồ đoàn bên trên tu luyện. Ngoài cửa truyền đến Tiểu Cửu xúc động âm thanh. Trần Trầm nghe đến đây cười nhạt một tiếng. Cẩm Kê Tông bên trong nguyên bản chỉ có 6 tên đệ tử. Chút nhân số này thật sự là quá ít một chút. Nguyên cớ trong 3 tháng này hắn không ngừng an bài chính mình tại hạ giới người quen gia nhập Cẩm Kê Tông. Giờ đây Viên Kình Thiên, Trương Kỵ, Chu Nhân Long tất cả đều là Cẩm Kê Tông tu sĩ. Những người này đều là chính mình tín nhiệm người. Trừ đó ra, bọn hắn cũng căn bản không có ở chân linh giới lộ ra mặt. Người hữu tâm muốn tra bọn hắn đấy, cũng không thể nào tra được. Biết, Trần Trầm lên tiếng. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một đạo lạ lẫm âm thanh. Đạo hữu, nơi đây thế nhưng là Cẩm Kê Tông. Quý Tông Tông môn ấn ký thật đúng là oai hùng. Nhất là cái kia màu gà, càng là thần dị phi thường. Nghe được cái này có chút lúng túng lời nói, Trần Trầm mở mắt, sắc mặt biến đến ngưng trọng không ít. Nhìn tới hắn đã chờ 3 tháng người rốt cuộc đã đến. Cái kia màu gà là ta khác, các hạ vào đi. Trần Trầm trả lời một câu. Sau một lát, một tên toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ tu sĩ liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Tu sĩ này độ kiếp đỉnh phong tu vi, rõ ràng có phải hay không cái kia trong truyền thuyết Phản Thiên Minh thiên hạ hành tẩu. Nhưng hắn nếu có thể phát giác được Cẩm Kê Tông tiêu chí bên trên cái kia màu gà điểm đặc biệt, cái kia chắc chắn cùng Phản Thiên Minh có quan hệ. Các hạ là người nào? Đánh giá một phen cái này hắc vụ tu sĩ, Trần Trầm bình tĩnh hỏi. Phản Thiên Minh thiên hạ hành tẩu bộ hạ 8 sứ giả một cái. Các hạ có thể xưng hô tại hạ làm hành tam. Hắc vụ tu sĩ chắp tay. Bởi vì nhìn không ra Trần Trầm tu vi gì, càng không thấy rõ mặt, nguyên cớ hắn cũng chỉ có thể tạm thời gọi là các hạ. Biết được cái này Hắc Vũ tu sĩ thân phận, Trần Trầm cũng không ngoài ý muốn. Phản Thiên Minh bên trong tông phái cấp độ cao thấp không đều. Nếu là xem Cẩm Kê tông loại này tiểu môn tiểu phái đều muốn thiên hạ hành tẩu đích thân đi một chuyến, cái kia thiên hạ hành tẩu không thể mệt chết. Giờ đây nhìn tới, thiên hạ hành tẩu còn giống như có 8 thủ hạ. Trần Trầm đứng lên, đáp lễ lại, ánh mắt cũng thay đổi đến kích động. Rốt cuộc đã đến, chúng ta một ngày này quá lâu. Như không phải là vì chờ đợi ngày này, ta hà tất nhẫn cái kia thiên xà tông. Hành Tam cười cười nói, giờ đây chân linh giới các đại siêu cấp tông môn chịu đủ ngoại hoạn uy hiếp. Thật là chúng ta Phản Thiên Minh xuất thế tốt thời cơ. Thiên hạ hành tẩu để cho ta tới thông chi các hạ. Sau một tháng, tại Bắc vực vùng hẻo lánh địa phương Thiên Đô Đại Tuyết Sơn hội minh. Thiên Đô Đại Tuyết Sơn, ta đã biết, Trần Trầm khẽ vuốt cằm, không biết Cẩm Kê Tông, nguyên bản tông môn tên là cái gì? Hành Tam lại hỏi, Trần Trầm theo bản năng liền muốn trả lời Cẩm Tú Tông. Bất quá mấu chốt thời gian, hắn cũng là cải biến chủ kiến, tại tông môn bia đá bên trên lưu ấn ký không có gì tính đặc thù. Cái này Phản Thiên Minh có lẽ không biết rõ Cẩm Kê Tông ban đầu danh tự. Hơn nữa, Cơ Cẩm trước khi chết cũng đã nói, bí mật này chỉ có thể một người biết. Dù gì, thật bị cái này Hành Tam nhìn ra đầu mối lại có thể thế nào? Liền cái này Hành Tam tu vi, hắn một cái bàn tay liền có thể chụp chết. Khụ khụ, chúng ta Cẩm Kê Tông là thần tú tông truyền thừa. Trần Trầm dày ra mặt đem cái gì phụ thuộc tông môn cho trừ đi. Hành Tam nghe đến đây biến sắc, lấy ra một mai ngọc giản dò xét lên. Một lát sau, hắn nhịn không được hoảng sợ nói, không nghĩ tới hơn 30 vạn năm siêu cấp tông môn vậy mà giấu ở như thế không đáng chú ý. Trong tông môn, nếu là sớm biết nơi này là thần tú tông tiềm ẩn địa phương, thiên hạ hành tẩu đại nhân chắc chắn sẽ đích thân phủ xuống. Trần Trầm nghe vậy trên mặt nổi lên vô tận đắng chát. Ánh mắt cũng thay đổi đến hư vô mờ mịt lên. Phảng phất tại nhớ lại hơn 300.000 năm trước huy hoàng lịch sử. Qua lâu, hắn mới thở dài nói. A, như không phải là vì khôi phục tông môn, chúng ta thần tú tông làm sao đến mức ẩn tàng đến tận đây. Không dối gạt các hạ, ta tu luyện tới bây giờ vạn năm, tại Cẩm Kê Tông bên trong đã thay đổi 3-4 cái thân phận. Trải qua tông chủ cũng có 7-8 cái nhiều. 3 tháng trước, tiền nhiệm tông chủ, ta một cái đồ tôn vẫn lạc, ta rõ ràng có thực lực cứu hắn, cuối cùng lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Trần Trầm nói tình chân ý thiết, còn thiếu lau nước mắt. Cái kia Hành Tam nghe đến đó cũng không khỏi đến thở dài. Phản Thiên Minh bên trong tông phái đại thừa tu sĩ không đến sống chết trước mắt. Đó là tuyệt không thể ra tay. Không phải vậy chắc chắn bị những cái kia siêu cấp thế lực cường giả đỉnh cao phát giác. Vì có thể tại trong tông môn ẩn tàng càng tốt hơn. Một chút đại thừa cường giả bình thường ngay tại trong tông môn là một cái đệ tử bình thường. Qua cái mấy trăm mấy ngàn năm để cái này phổ thông đệ tử vẫn lạc. Đổi lại một cái thân phận bái nhập trong tông môn. Như thế lặp đi lặp lại. Có xui xẻo điểm đại thừa tu sĩ thậm chí một đời đều không gặp được một lần Phản Thiên Minh khởi sự. Cuối cùng chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại bồi dưỡng người thừa kế bên trên. Các hạ ẩn tàng đến tận đây. Giờ đây rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Tại hạ tại đây cầu chúc các hạ sau một tháng có thể tìm tới trước kia thần tú tông những cái kia. Phụ thuộc tông môn, trọng trấn thần tú tông. Tốt, tại hạ còn muốn liên lạc với những tông môn khác. Cáo từ trước, các hạ ghi nhớ kỹ. Một tháng sau, vùng hẻo lánh địa phương, Thiên Đô Đại Tuyết Sơn. Nhiều nhất chỉ có thể mang 2 tên tùy hành đệ tử cùng nhau tiến đến. Hành Tam dứt lời quanh thân hắc vụ biến đến nồng nặc lên. sau đó cả người liền tan vào trong hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn sau khi đi, Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra. Một tháng, hắn nhưng đến chuẩn bị một chút, đem thân phận mình che giấu kín. Cuối cùng hắn giờ đây tại thượng giới cũng là danh nhân. Nhận thức hắn tu sĩ cũng không ít. Trừ đó ra, hắn còn cỡ nào điều tra cái kia thần tú tông tài liệu. Đến lúc đó thật đi hội minh, không đến mức làm lộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?